Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 906, một kiếm bay. Bảo Tứ tựa hồ cũng minh bạch Bì Lương Tuấn ý tứ. Hắn chính là muốn để cho mình xin lỗi mà thôi. Trước đó chính mình cũng là như thế. Quả nhiên không biết xấu hổ a. Nhưng là Bảo Tứ lại tin tưởng mà thôi. Dù sao nhi tử có bao nhiêu cân lượng vẫn là biết. Tình huống như vậy xác thực rất lợi hại, khó giải quyết. Nhưng con trai của La Hàn là có thể ứng phó tới. Tuyệt đối có thể. Cứng ngắc trong bảo phá nhìn lấy hơn 10 thanh lợi kiếm đánh tới. Trong đầu tại làm lựa chọn. Không chấm một giây thời gian. Bảo phá đã hiểu rõ. Giận quát một tiếng. Thiên phong quỷ phổ vô ngã. Theo câu nói này vừa ra. Toàn trường lần nữa bị chấn kinh. Không nghĩ tới liền cả bảo phá cũng dùng ra vô ngã. Hai người các ngươi là điên à? Có cần phải dạng này đánh sao? Đây không phải lưỡng bại câu thương sao mà lại bảo phá là bệnh thiếu máu? Dù sao bảo phá hiện tại là bát phẩm đấu tôn, dùng sau cũng là thất phẩm đấu tôn, mà thất phẩm đến bát phẩm cũng không phải nhất phẩm đến nhị phẩm đơn giản như vậy. Trong đó điểm kinh nghiệm đều là không số ít mục đích. Sở dĩ bảo phá thua thiệt càng nhiều, nhưng là hắn lại có thể có biện pháp nào? Đã bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu như không cần lời nói, như thế một chút chính mình khẳng định trọng thương, căn liền đánh không lại. Các ngươi hai cái nhi tử đều là người điên a. Khổng Phi Thành khẽ cười một tiếng, cái này vô ngã vậy mà khi thức nhắm đang dùng, có cần phải à? Đều là nước người trong thành, về sau như thế nào gặp nhau? Bảo Tứ lúc này sắc mặt rất khó nhìn, cảm thấy phá nhi dùng ra vô ngã không có lời, quá thua thiệt. Mà này bị thất mới nhị phẩm, cho dù là xuống đến nhất phẩm vẫn có thể tiếp nhận, tu luyện ra cũng dễ dàng. Có thể là mình phá nhi cái này đáng chết Bì Lương Tuấn, khẳng định là hắn đang xúi dục nhi tử dạng này. Súc sinh, Diệp Tử Tử than nhẹ một tiếng. Ban đầu còn tưởng rằng hội lật bàn, không nghĩ tới a vẫn là không có trở thành công. Cái này cũng khó nói a, người cũng nên có hy vọng. Không có hy vọng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu? Khai Vân điềm điềm cười nói, cho người ta một loại rất đơn thuần cảm giác, có thể tùy tiện lừa gạt đều được. Thanh Vũ Đồng cùng Brett cười khổ lắc đầu. Cá ướp muối đều là tôn thượng thường nói. Động một chút lại làm người khác cá ướp muối. Dù là xoay người vẫn là một đầu cá ướp muối. Bên cạnh quan chiến Bì Thành mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Dạng này chiến đấu giống như đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Chính mình cái này tam đệ đơn giản quá hội giấu. Giả heo ăn thịt hổ a. Vậy mà làm cho bảo phá cũng dùng vô ngã. Cái này đã tính toán thắng. Không có gì để nói nhiều. Khổng Hồng cùng Khổng Thái lúc này sắc mặt bình tĩnh. Phát hiện mình cùng bọn hắn chênh lệch. Quyết định về sau hào hào tu luyện. Tranh thủ nhanh lên vượt qua đi lên. Người khác bì thất có thể khiến cho bảo phá dùng vô ngã. Làm sao cũng phải quyết tâm. Bì thất nhìn lấy bảo phá cũng dùng ra vô ngã, khóe miệng lộ ra một tia đường cong, rốt cục vẫn là không nhịn được. Như vậy lần này mình coi như bại, đó cũng là tuy bại nhưng vinh, làm cho hắn xuất ra hồng hoang thần khí, còn làm cho hắn dùng ra vô ngã. Chính mình đơn giản cũng là máu kiếm lời, mà hắn cũng là bệnh thiếu máu. Dùng ra vô ngã bảo phá bên người tuôn ra một cái cự đại toàn qua. Hơn 10 thanh hắc nhận thậm chí ngay cả toàn qua đều không xuyên phá. Liền bị đánh tan, có thể thấy được cái này toàn qua chỗ kinh khủng. Nhưng mà cái này cũng không tính là gì. Toàn qua bên trong bảo phá đang tản ra dọa người khí tức. Ban đầu liền bát phẩm đấu tôn hắn. Trong nháy mắt cũng là đấu tôn điên phong. Thực lực còn đang không ngừng kéo lên. Khổng Phi Thành trầm giọng nói ra. Cái này chỉ sợ muốn tới chí tôn. Bì Lương Tuấn không nói lời nào. Lão Tam dùng ra vô ngã, thực lực đều là nửa cái chí tôn, mà bát phẩm bảo phá, thực lực khẳng định hội đột phá đấu tôn, đạt tới chí tôn hàng ngũ. Lão Tam khẳng định là đánh không lại, nhưng cũng không lỗ ha. Bảo Tứ hiện tại không nói lời nào, tựa hồ tự bế, bởi vì chính mình nhi tử coi như thắng, đó cũng là bệnh thiếu máu. Oanh, một tiếng ngột ngạt thanh âm vang vọng đáy biển, cự xoáy nước lớn trong nháy mắt liền tiêu tán. Xuất hiện ở trước mắt mọi người vẫn là bảo phá, nhưng cả người cũng hắc hóa, cùng bì thất giống như đúc, ban đầu lóe tinh diệu thất khanh, vậy mà cũng hóa thành hắc sắc, nhìn khủng bố đến cực hạn. Trọng điểm là, hiện tại bảo phá căn liền không có tản mát ra cái gì khí tức, liền liền giống như người bình thường. Chí tôn, Thanh Vũ Đồng khẽ cười nói, đúng vậy a, công pháp này quá nghiêu bức, Khai Vân đều nói công pháp này nghiêu bức, vậy khẳng định là nghiêu bức. Brett không có phản bác, thậm chí còn gật đầu. Công pháp này xác thực nghiêu bức, thân thể biên thị vệ căn liền không nghe thấy các nàng đang nói cái gì. Tất cả mọi người bị giữa sân bảo phá hấp dẫn lấy. Tề Học Văn đều là giống nhau, đây quả thực là dây biến chí tôn a, dạng này công pháp đơn giản quá biến thái, ca ca thật sự là lợi hại. Bảo Ngư Ngư tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất lợi hại lo lắng. Tề Học Văn không nói, cao như vậy cường độ quyết đấu, nhượng hắn lại nhìn thấy rất nhiều chuyện, rất nhiều bất lực, liền như năm đó Nam Bắc luận võ, chính mình chỉ có thể ngồi ở bên cạnh nhìn lấy, cùng hiện tại không có gì khác biệt, cao thủ quyết đấu giống như cùng mình không có quan hệ gì. Chính mình giống như cũng nhúng tay không dạng này quyết đấu. Chính mình mãi mãi cũng là người đứng xem, từ vừa mới bắt đầu là được. Vậy tại sao lão thiên muốn cho một cái hệ thống a? Này cũng không cần cho a, để cho ta nhượng một cái người bình thường. Ngươi đã cho ta hy vọng, lại muốn tiêu diệt ta hy vọng. Ta Tề Học Văn không muốn làm vai phụ, ta Tề Học Văn cũng là khi nhân vật chính mệnh. Giữa sân, bì thất khí thế vẫn như cũ cường thịnh, trái lại bảo phá, lộ ra rất lợi hại tự nhiên. Đây chính là chí tôn, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bảo phá cũng cảm nhận được chính mình lực lượng, phảng phất có thể đem thiên cho xé rách. Dạng này cảm giác ngữ vô luân so, rất lợi hại thoải mái. Nguyên lai chí tôn là như thế này cảm giác, hôm nay xem như cảm nhận được, đối về sau tu luyện cũng là có trợ giúp, xem như may mắn trong bất hạnh đi. Trước mặt cái này bì thất, chính mình một ngón tay cũng có thể diệt. Bảo phá, ngươi vẫn là dùng vô ngã, bì thất từ tốn nói, từ tư thế kia xem ra tựa hồ không muốn đánh. Bảo phá thấp giọng nói ra, bì thất, đều là ngươi làm cho tốt, sở dĩ ngươi cũng muốn trả giá đắt. Nói xong cũng là một kiếm, chỉ gặp một đạo tử vong hắc mang hướng phía bì thất đánh tới. Này khủng bố uy áp tuyệt đối không phải bì thất có thể cấp thấp. Chí tôn cùng nửa cái chí tôn, vậy cũng là trời và đất chênh lệch, nhưng là bì thất không tin cái này ta. Kiếm trong tay lưỡi đao cũng huy sái ra một đạo hắc mang. Toàn bộ hải vực đều đang chấn động, phía dưới dung nham bắt đầu sôi trào lên. Cái này khiến ba cái tao lão đầu mi đầu siết chặt. Khủng bố khí lãng hướng phía khán đài phóng đi. Bảo Tứ vung tay lên, một đạo kết giới lập tức ngăn cách cỗ này khí lãng, miễn cho để cho người ta thụ thương. Bảo phá thân ảnh đứng yên, mà bì thất thân thể vậy mà bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào một cái biển trên núi. Toàn bộ hải sơn đều nát, vừa mới kiếm khí kia đối bính, căn cũng là vô tình nghiền ép, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bì thất bị một kiếm chém bay, đoán chừng hiện tại thương tổn đến rất nặng. Tất cả mọi người hơi hơi há mồm, đây chính là chí tôn, có được thực lực cường đại chí tôn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.